Chương 70, muốn một chùm sáng. Đợi nàng tỉnh lại, Tề Tuấn vẻ mặt đông lạnh đứng tại bên giường nhìn xuống nàng, trong mắt lại không gì vãng loại kia lo lắng cùng ôn nhu. Ngươi đều nghe được, đã dạng này vậy liền trực tiếp rộng mở nói đi, tiền tổng rất vừa ý ngươi, ngươi chỉ cần có thể tiếp tục bô y tiếp hắn, không quản chỗ của hắn còn là phòng làm việc bên này cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi được thủ khẩu như bình, không nên nói lung tung. Nếu không những cái kia ảnh nụ video ngươi hiểu. Tề Tuấn ngươi có còn hay không là người ta là bạn gái của ngươi, có thế ngươi lại đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường ngươi là cầm thú lăng tử gào thét lên tiếng. Ngày đó nàng là cùng Tề Tuấn cùng đi tiệc rượu, rượu cũng là Tề Tuấn cho nàng cầm, nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều, ai sẽ biết bên trong vậy mà lại bỏ thuốc hắn đem chính mình đưa đến tiền tổng nơi đó liền rời đi, chính mình sau khi trở về hỏi hắn. Hắn lại nói là phòng làm việc lâm thời có việc cờ ơn ở trở về. Chính mình là hắn bạn gái a bạn gái có thể đổi, không có cũng có thể lại tìm, nhưng là sự nghiệp lên cũng không có nhiều như vậy cơ hội tốt. Tề Tuấn nhẹ nói. Tề Tuấn, các ngươi đều không được chết tử tế ngươi sẽ gặp báo ứng lăng tử lúc ấy khí đều nhanh thần trí mơ hồ, không lưỡng lự uy hiếp thoát ra, chuyện này tưởng băng thiến cũng là biết đến có đúng hay không. Các ngươi còn có Phan Vịnh đều là cùng một bọn ta sẽ đem sự tình bộc lộ, để các ngươi đều không có kết cục tốt ngươi điên rồi đi lộ ra ánh sáng ngươi là muốn nhường video tiết lộ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi trên giường y dở dáng vẻ sao từ bỏ dãy rùa đi, đi theo tiền tổng có. Cái gì không tốt sao hắn đối ngươi vẫn là có mấy phần thực tình thương yêu, ai để ngươi mang đến cho hắn một cảm giác giống hắn tuổi trẻ lúc mối tình đầu đâu ngoan ngoan hầu hạ làm hắn vui lòng, đem hài tử sinh ra tới. Về sau ngươi cũng coi là tiền đồ vô lượng, nói không chừng tương lai còn có ta hướng ngươi khung núm ngày đó đâu. Tề Tuấn nói xong cũng đi. Lăng tử một người chờ trong phòng, thống khổ lại tuyệt vọng, hãm sâu vũng bùn nhường nàng không nhìn thấy một điểm quang sáng. Tề Tuấn phản bội càng làm cho nàng cảm thấy nhân sinh vô vọng, lúc này nàng đã nghĩ đến tự sát. Nàng có quá đa tâm chuyện không thể nói cho người khác biết, vừa cùng Tề Tuấn yêu đương lúc bởi vì nghệ nhân tình cảm lưu luyến không thể công bố. Nàng lại là mới vừa vào giới tiểu trong suốt, nếu như trực tiếp ngay từ đầu liền lấy có bạn trai thân phận xuất hiện, kia nàng phát triển tất nhiên bị hạn chế, cho nên chỉ có thể giấu giếm. Mà từ tiền tổng sau khi xuất hiện, tâm sự của nàng liền càng không người có thể nói. Nàng có bằng hữu, nhưng lại chỉ có thể nói một ít dâu dịa chuyện, tâm sự không cách nào kể ra. Nàng có người nhà, nhưng là quan hệ không thân. Trừ thường ngày thu tiền còn có dối trá vài câu quan tâm bên ngoài căn bản không nói khác. Nàng rất cô đơn. Trong lòng khổ sở phía dưới, Lăng Tử liền mở ra bản ghi nhớ, đem nhật ký viết xuống dưới. Trong lời nói tất cả đều là đau xót bi thương, còn có một loại tuyệt vọng về sau trống vắng mịch như vậy. Nàng nói nàng thật xoắn xuýt, nàng muốn chết, thế nhưng là thiếu 500 vạn lại làm cho nàng cảm thấy cái chết quá không chịu trách nhiệm, thế nhưng là tiếp tục sống sót lại quá gian nan. Nàng có chút không chịu nổi. Cái này nhật ký nàng nói không có ý định công khai, dù sao liên lụy quá nhiều, cũng là không cách nào gặp người bê bối. Huống hồ tưởng băng thiến tại gian nan nhất lúc mượn tiền cho nàng, trên một điểm này nàng là cảm niệm ân tình. Một câu cuối cùng nàng là viết như vậy ta hy vọng giường nào bên cạnh ta có thể xuất hiện một chùm sáng A, có lẽ nó có thể chiếu sáng ta, cho ta lấy sống tiếp dũng khí, ta không biết mình đường ở phương nào. Ta chỉ thấy khắp nơi trên đất bụi gai. Văn giải đến nơi đây liền kết thúc. Văn chương thật rất dài, ước chừng Lăng Tử suy nghĩ đục loạn, cho nên bên trong xuất hiện nhiều lặp lại lại vô ý nghĩa cảm thán, cả bản văn chương xuống tới đều có gần vạn chữ, nếu là phóng tới bình thường, kiên nhẫn không đủ đám dân mạng căn bản sẽ không đọc xuống. Thế nhưng là đại khái nàng loại tâm tình này quá nồng nặc, nhiều người nhìn đại nhập cảm rất mạnh, cho nên đợi đến bạn trên mạng trong bất chi bất giác xem tiếp đi về sau. Liền phát hiện vờ ơ y ma tất cả đều học xong. Bị nàng cảm xúc ảnh hưởng, đám dân mạng cũng cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, khó chịu, có chu tờ muốn khóc, lại cảm thấy đầy ngập phẫn uất không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới chân tướng vờ ơ y ma là như vậy, một cái thuần khiết lại tiến tới nữ hài tử chỉ mong muốn trung thực bản phận công việc, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao không có bối cảnh không có nhân mạch người liền đáng đời trải qua loại độc này đánh sao xem hết thật là khó chịu, nhịn không được khóc. Kỳ thật đã sớm biết trong vòng có loại sự tình này, nhưng nhìn đến người trong cuộc dạng này hình dung vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, cái vòng này thật không thích hợp không có hậu trường. Người tiến vào, yêu thương nàng. Tề Tuấn chết cặn bã nam loại người này đáng chết, còn có cái kia Phan giám đốc cũng giống như vậy, họ tưởng nữ nhân kia cũng không phải cái thứ tốt, chuyện này khẳng định chính là nàng mưu kế, còn có người nhà của nàng, đó là cái gì hấp huyết quỷ người nhà a? Một bên ghét bỏ nàng là nữ nhi, một bên lại hút lấy máu của nàng, nếu như không phải kia 500 vạn, nàng căn bản sẽ không đi đến một bước này. Cha mẹ, người yêu, đồng sự, cấp trên nàng quá thảm, dô y trong nhật ký đã viết rất rõ ràng. Tường Băng Thiên chính là hiểu rõ tình hình, cái kia tiền tổng khẳng định cùng nàng tự mình liên lạc qua, nói không chừng còn giao dịch cái gì tài nguyên. Ta thậm chí hoài nghi Lăng Tử người nhà đột nhiên đánh bạc nợ tiền thời cơ QNZ thật trùng hợp một điểm, nếu không phải người nhà gọi điện thoại vay tiền, nàng làm sao lại cầu đến Tường Băng Thiên trên đầu, lại còn có mặt đủ loại tiệc rượu đồng ý trên lầu, nàng chính là có mặt tiệc rượu nhiều về sau mới có thể thường xuyên nhìn thấy cái kia. Tiền tổng cầu người thịt. Cái này tiền tổng là ai? Ta có nguyên liệu bạo tiền tổng ta không biết là ai, nhưng là cái kia họ Phan giám đốc Phan Định, là Tưởng Băng Thiến thân thích. Chúng ta muốn thay Lăng Tử lấy một cái công đạo, nếu như không phải cái này nhật ký lộ ra ánh sáng, kia chân tướng có phải hay không liền bị che giấu? Tề Tuấn cùng phòng làm việc người toàn bộ đều đang nói láo, còn có người nhà của nàng căn bản không có nói thiếu nợ chuyện. Ta cũng không tin bọn họ đối Lăng Tử nguyên nhân cái chết không hề suy đoán, chỉ có ta hoài nghi nàng vì sao lại viết xong không bao lâu liền tự sát, sao nàng viết đến cuối cùng thời gian sáng còn không có quyết định, cho nên đến sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì thúc đẩy nàng quyết định kết thúc tính mạng mình. Bạn trên mạng đầu tiên là khổ sở, có thế lập tức liền phẫn nộ. Người ấy đã qua đời, nhưng chuyện này lại không thể cứ tính như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng thấy được điểm đáng ngờ nặng nề. Cái kia 500 vạn thiếu nợ là chuyện gì xảy ra? Mặt khác tính toán thời gian, nàng là trong phòng chờ đợi thời gian một ngày sau tự sát, tại viết văn giải tâm tình kích động như vậy thời điểm đều không có quyết định làm như thế, kia đến sau nàng lại vì cái gì tự sát? Cảnh sát trong thông báo viết, bọn họ đã đem sự kiện nhân viên tương quan dẫn tới cục cảnh sát bắt đầu điều tra, nhưng mà ai biết điều tra kết quả sẽ là cái gì, dù sao tự sát là thật. Cái này tại ban đầu tự sát tin tức lúc đi ra liền đã được đến kết luận, những người khác nhiều nhất chỉ có thể coi là đợi tay, dù cho kết tội chỉ sợ cũng phán không đến trên người bọn họ, nhưng là bạn trên mạng lại cảm thấy không cam tâm. Trên tay những người này đều không sạch sẽ, dựa vào cái gì có thể ung dung ngoài vòng pháp luật,